Vô thường, chương 252. Bảo chủ là nữ nhân, góc truyện audio.com. Kết giao bằng hữu là có thể sao? Thiết Đồ mở miệng hỏi. Nhưng tiểu đoàn thể đó ta không có hứng thú, Thiết đại gia ta thích độc lai độc vãng, nếu ngày sau không phải là thời điểm người chết ta sống, ta cũng sẽ không cố kỵ giao tình. Cửu Thiên Biến cười nói, ta nói từ nãy đến giờ chính là ý này, vô luận gia nhập hay không thừa nhận hay không hai đoàn thể này vẫn tồn tại ở đây, đám người Đại Tuyết Cung là địch nhân của chúng ta, mà giữa chúng ta cũng có thể trở thành địch nhân của nhau, khi đó ta nghĩ sẽ không có ai nương tay đâu. Cái này có thể tiếp nhận được. Đường Phong gật đầu, điều này tương đương với một minh ước bằng miệng, ở thời điểm không phải là địch nhân thì tận lực tránh xung đột với nhau, thậm chí ở lúc cần thiết có thể giúp đỡ nhau. Nhưng khi trở thành địch nhân thì mọi người có thể tùy tiện chiến đấu. Không sao cả, Thiết Đồ gãi cái đầu trụi lùi, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Vậy cứ như chúng ta đã nói, ta nhân dịp một tháng này thử tìm xem một hai người lợi hại nữa, nếu hai vị có bằng hữu thích hợp cũng có thể kéo qua, mọi người giao lưu để ngày sau khỏi xảy ra điều gì hiểu lầm. Ừ, Đường Phong không tự chủ được nghĩ đến một thân ảnh, nàng đến sớm hai ngày so với mình, cũng không biết thương thế của nàng khôi phục như thế nào, bất quá còn hơn một tháng chắc đến lúc đó thương thế của nàng cũng khôi phục rồi. Đúng rồi, Đường Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hôm nay ta nghe lời nói của Hắc Y Nhân, hình như hoàn toàn coi thường Đại Tuyết Cung. Ô Long Bảo không phải là thế lực của Đại Tuyết Cung sao? Bọn họ đối đãi với đệ tử của Đại Tuyết Cung như vậy không sợ cấp trên trách phạt sao? Hôm nay Hắc Y Nhân không hề cấp mặt mũi cho không dư hận hơn nữa, gần xa còn lộ ra một cỗ lửa giận, còn giống như đặc biệt là nhắm vào Đại Tuyết Cung đệ tử, nếu không làm sao nói tuyệt tình như vậy. Cửu Thiên Biến cười hắc hắc, Đường huynh cũng rất là nhạy cảm, chỉ là mấy câu nói mà nhìn ra vấn đề. Nói như vậy, chẳng lẽ trong đó còn có vấn đề gì? Đường Phong tỉnh táo tinh thần, Cửu huynh biết chút gì đó sao? Ừ, ta biết một chút, dù sao Cửu gia chúng ta là thế lực của Đại Tuyết Cung. Cửu Thiên Biến quay đầu nhìn hai bên rồi áp chế thanh âm nói. Nếu Đường huynh đã hỏi ta không nói thì cũng không đủ thành ý, nhưng hy vọng hai vị sau khi nghe xong tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Tuy hắn nói thế nhưng cũng hăng hái bừng bừng lắng tai nghe. Người nói ra đi thì đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Cửu Thiên Biến nhún vai. Ô Long Bảo vốn là thế lực của Đại Tuyết Cung, trước là thế mà hiện tại cũng vậy, nhưng các ngươi tới nơi này chắc không ít lần nghe thấy Đại Tuyết Cung là Đại Tuyết Cung, Ô Long Bảo là Ô Long Bảo. Đường Phong chấn động thần sắc, Ô Long Bảo muốn thoát khỏi tay của Đại Tuyết Cung. Không, không phải ý này, Ô Long Bảo mặc dù không kém nhưng chưa đủ để chống lại Đại Tuyết Cung. Cửu Thiên Biến lắc đầu nói, Ô Long Bảo đúng là do lão công chủ của Đại Tuyết Cung sáng lập nhằm tuyển ra tinh nhuệ từ trong tinh nhuệ. Cái truyền thống này từ khi sáng lập đến nay vẫn vậy, có thể nói Ô Long Bảo là tâm huyết của lão công chủ, cỗ lực lượng này cũng trực thuộc lão công chủ. Nhưng từ 2 năm trước khi lão công chủ chết bất đắc kỳ tử, tình huống đã thay đổi. Bản thân ta cũng nghe được một chút tin tức thú vị. Đường Phong khẽ, góc truyện audio.com, nở nụ cười, lúc ấy Tiếu Nhất Diệp cùng Tiếu Thúc nói chuyện, Đường Phong ở bên cạnh đã nghe rõ mọi chuyện. Nghe nói lão công chủ của Đại Tuyết Cung lúc ăn cơm bị nghẹn chết do một khúc xương. Không đợi Thiết Đồ hỏi, Đường Phong trực tiếp nói ra. À, Thiết Đồ chớp mắt nói. Điều này sao có thể? Lão Cũng Chủ là người đứng đầu Đại Tuyết Cung là một cao thủ. Cửu Thiên Biến nói, không nghĩ tới Đường huynh biết tin tức không ít, tin này cũng là tin tức tuyệt mật trong Đại Tuyết Cung. Vô tình nghe được thôi. Không sai, tin đồn là như vậy, hai vị chắc cũng có thể từ trong tin đồn mà đoán được một chút. Như vậy đã giải thích được tại sao đệ tử của Ô Long Bảo lại nhắm vào Đại Tuyết Cung rồi, trước khi Ô Long Bảo cùng Đại Tuyết Cung là người một nhà nhưng 2 năm gần đây biến hóa rất lớn. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là vì bảo chủ Ô Long cùng lão công chủ có liên hệ máu mù, nhưng quan hệ như thế nào ta cũng không rõ. Chuyện này suy nghĩ cẩn thận cũng không khó, Thiết Đồ cũng có thể đoán ra được, Đường Phong sao lại không đoán ra. Lão công chủ bị công chủ ám sát, mà lực lượng của lão công chủ dĩ nhiên không phục nhưng không thể công khai phản kháng, chỉ có thể nhắm vào đệ tử của Đại Tuyết Cung. Nếu như vậy thì tại sao hàng năm Đại Tuyết Cung còn đưa người đến đây? Chẳng lẽ không sợ bị người của Ô Long Bảo giết sao? Bọn họ không dám, vì hiện tại Ô Long Bảo vẫn là thế lực của Đại Tuyết Cung, chỉ là bởi vì lực ảnh hưởng của lão công chủ vẫn còn nên tân công chủ không thể nào thay thế bảo chủ. Hiện tại hai bên cũng không có ý đồ gì, mà Ô Long Bảo lại là sân huấn luyện tốt nhất nên người của Đại Tuyết Cung sẽ đưa người sang đây. Tình huống này duy trì không được vài năm nữa rồi. Đường Phong nói chắc chắn, công chủ của Đại Tuyết Cung đã chịu đựng đủ 2 năm, một khi địa vị của hắn ổn định lại, chỉ sợ sẽ hạ thủ với Ô Long Bảo. Tạ Tuyết Thần ngay cả sư phụ cùng dưỡng phụ của mình cũng dám giết thì còn gì hắn không làm được. Không trách được Tiếu Thúc với Đoạn Thúc muốn lừa mình đến đây, hai người này sợ rằng muốn nhờ lực lượng bên này cho nên đem mình an bài vào đây trước, một là cho mình trưởng thành, hai là làm tốt công tác chuẩn bị. Nói không chừng bọn họ nhận biết bảo chủ Ô Long Bảo. Còn có tin đồn khác, nghe nói cung chủ Tạ Tuyết Thần hâm mộ bảo chủ của chúng ta đã lâu nhưng vẫn không thể chiếm được trái tim của nàng, đây cũng là một nguyên nhân mà cung chủ Đại Tuyết Cung không tha cho bảo chủ Ô Long Bảo. Cửu Thiên Biến tuôn ra tin tức bát quái này tương đối có phân lượng, trong nhất thời Đường Phong với Thiết Đồ đều chóng mặt. Từ từ, bảo chủ của chúng ta là nữ. Hai con ngươi của Thiết Đồ nhảy lên mãnh liệt, nhảy lên phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị. Đúng vậy, sao lại là nữ nhân? Khóe miệng Đường Phong co quắp, suy nghĩ của hắn lúc trước về bảo chủ đại nhân phút chốc tan biến. Hơn nữa nghe đồn còn là một đại mỹ nữ. Cửu Thiên Biến nhún chân mày, bộ dạng hèn mọn. Đáng tiếc chúng ta vô duyên không thấy được. Phi Tiểu Nhã, đây là tên của bảo chủ Ô Long Bảo sao? Vô luận giới tính hay tên của nàng đều không phù hợp với Ô Long Bảo tràn đầy sát lục với máu tanh này. Hình tượng trước kia Đường Phong tưởng tượng phù hợp hơn nhiều. Nhưng mà Đường Phong đã hiểu tại sao cô bé đưa mình vào, tại sao lại sùng bái bảo chủ như thế. Bởi vì, góc chuyện audio.com, một nữ nhân có thể ngồi ở vị trí này, quản lý cả một pháo đài, dưới trướng có mấy ngàn người, không có bản lãnh là không được. Ô không ô cách chương.